Mặt đất trong phạm vi 30 trượng này hõm hẳn xuống nửa trượng. Sau khi hắc quang biến mất, chỉ còn nhìn thấy một cái nồi đen thui nằm gần rìa của vùng đất tròn lõm xuống. Cái nồi run run, từ từ nhấc lên. Bạch Tiểu Thuần run rẩy chui ra. Bạch Tiểu Thuần, ta quyết không đổi trời chung với các ngươi. Các ngươi dám hai lần đánh lén ta. Bạch Tiểu Thuần hét lên. Vừa rồi dù đã có Quy Văn Nồi bảo vệ, nhưng hắn vẫn thấy mình như phải chết tới nơi. Hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa hại chết cha ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần chui ra khỏi nồi, mắng Thiết Đản đang cúi gầm đầu trong ngực. Bạch Tiểu Thuần thấy Thiết Đản vẻ đã biết nhận sai, thì không nỡ mắng thêm, nhưng trong lòng tràn đầy lửa giận, quắc mắt nhìn vào Hùng Thành. Lấy trên đầu thành, có một lão giả cầm một cây cung to. Lão bất tử chết tiệt, ngươi chờ đó cho Bạch ra. Cái cung đó của ngươi, ta cũng sẽ lấy cho ngươi xem. Bạch Tiểu Thuần giận điên, vậy mà còn không chết. Xích Hồn lão tổ cầm một cây cung màu xanh rất to, tỏa ra khí tức thiên đạo, là món chí bảo thứ hai của Huyền Phê Tông. Mũi tên vừa rồi chính là do cung này bắn ra. Huyền Phê Tông đã sớm nhìn ra, giết Bạch Tiểu Thuần dù là kim đan cũng không làm được, chỉ có lão tổ ra tay mà thôi. Nhưng nếu người cấp độ lão tổ ra tay, đối phương chắc chắn sẽ cho người ra cản. Vả lại chiến trường nhìn như hỗn loạn, nhưng trên thực tế hai tông linh huyết đều luôn không ngừng để mắt bảo vệ Bạch Tiểu Thuần cực kỳ nghiêm mật. Xích Hồn lão tổ không tìm ra được cơ hội giết Bạch Tiểu Thuần, nên mới nghĩ ra kế này. Hy sinh hắc giáp thiên ngưu, để lộ tinh thạch có khí tức vương thú ra làm mồi dụ Thiết Đản. Nếu Bạch Tiểu Thuần không cứu thì thôi, nếu hắn xuất hiện, sẽ cho nổ viên tinh thạch đó, xóa sạch mọi sự sống xung quanh, quyết lấy mạng Bạch Tiểu Thuần. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần chết, hai tông linh huyết sẽ lại bị phân ra. Dù sau đó Huyền Phê Tông có phải đầu hàng, thì sau này cũng chưa hẳn là không có cơ hội lật mình trở lại. Nhưng không ngờ tính kỹ như vậy mà Bạch Tiểu Thuần vẫn không chết, làm lão vô cùng tức nghẹn. Lão tổ hai tông linh huyết thở phào. Người Lý Thanh Hậu run rẩy, bối rối và sợ hãi. Những bằng hữu của Bạch Tiểu Thuần cũng hết hồn. Dưới sự phẫn nộ, sự công kích của hai tông linh huyết tăng mạnh. Thiên giác kiếm rít gió đâm thẳng vào trận pháp của Hùng Thành. Các chí bảo còn lại của hai tông cũng thi nhau xuất hiện. Huyết sắc cử một, thi nhau oanh kích vào Hùng Thành. Chương 308 Dương U Mơ Nha. Thiên giác kiếm đâm vào Hùng Thành một cái, trận pháp rung chuyển mãnh liệt như muốn vỡ. Kim đan và rất nhiều trúc cơ của hai tông linh huyết đều cùng công kích vào trận pháp. Bạch Tiểu Thuần hổn hển, không ngừng phóng thích huyết khí, giúp chiến lực của tu sĩ Huyết Phê Tông luôn được giữ vững ở đỉnh cao. Thiết Đản bên cạnh gào vang, dẫn đầu chiến thú điên cuồng xông tới trận pháp. Tử đỉnh đều nhắm vào trận pháp, mặt đất run rẩy, sơn mạch bắt đầu vỡ ra, huyết vân mở rộng phạm vi, dường như chỗ nào cũng có, khiến cả bầu trời trên Hùng Thành biến thành màu đỏ. Đằng sau Hùng Thành, những người còn sót lại của Đan Khê Tông cũng không ngừng công kích vào trận pháp, khiến Huyền Phê Tông trước sau đều thụ địch. Sơn mạch sụp xuống, trận pháp thu hẹp lại. Vì nếu không giảm phạm vi bảo vệ xuống, trận pháp không thể kiên trì nổi. Không cần chờ các ngươi lôi bảo bối ra, lão phu sẽ cho các ngươi thấy bảo bối của Huyết Phê Tông ta trước, để xem các ngươi còn muốn tiếp tục giấu giếm hay không. Huyết Phê Tông Thủy Tổ sầm mặt, Thủy Tổ bấm pháp quyết, huyết phê dạ ngấu. Một tia chớp đỏ đột ngột xuất hiện, xé rách bầu trời ra một lỗ, Bên trong lộ ra một con bù nhìn rượu dị. Con bù nhìn cười tà dị. Mắt đỏ lấp lóe. Một tay cầm tấm da người. Tay kia cầm một cái cân. Mang tới uy áp kinh người. Chỉ là uy áp đã khiến trận pháp hùng thành run mạnh. Tu sĩ huyết khuê tông phấn khởi. Không ngừng xuất hiện những tia sét đỏ bắn xẹt vào con bù nhìn. Con bù nhìn đột ngột biến mất. Rồi xuất hiện ngay bên ngoài trận pháp. Giơ tay phải lên. Cái cân trong tay không ngừng to ra. Trong cái mâm của cái cân mơ hồ xuất hiện một hư ảnh. Hư ảnh đó chính là hình ảnh thu nhỏ của cả vùng sơn mạch này với hùng thành trong đó. Quả cân chạy dọc theo đòn cân. Như đang cân đo sức nặng của hùng thành. Mặt đất run rẩy. Sơn mạch tan vỡ. Hùng thành lay động. Trận pháp giãn nước theo quả cân đang chạy. Cứ như quả cân cân xong. Thì tất cả cũng sẽ tan nát. Bạch Tiểu Thuần hít sâu. So với những bảo bối này. Ngay cả lão tổ cũng không có ý nghĩa. Đây chính là trụ cột của tông phái. Vậy trụ cột của Linh Khê ta là cái gì? Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ. Mấy lão tổ Huyền Khê tông nghiêm mặt. Xích hồn lão tổ vỗ mạnh tay xuống đất. Mặt đất run rẩy. Đá vụn bị chấn lên. Một tòa tế đàn thình lình mọc lên ở giữa quảng trường của Hùng Thành. Xích hồn lão tổ hét lớn. Trong tế đàn lộ ra một cây hương màu đen. Chỉ to chừng ngón cái. Cây hương mang theo khí tức tang thương. Giống như đã tồn tại rất lâu năm. Và đã được dùng mấy lần. Vì phần hương còn thừa lại không nhiều lắm. Cây hương sau khi xuất hiện. Thì tự đốt lên. Tỏa ra một tia khói màu xanh mềm mại. Xuyên qua trận pháp. Bay lên bầu trời. Ở giữa không trung. Quay lại tạo thành một thân ảnh hư ảo. Thân ảnh ấy mới vừa xuất hiện. Đôi mắt của người bù nhìn rực đỏ hẳn lên. Lập tức quay sang nhìn. Thân ảnh kia trở nên ngưng thực. Hóa thành một người tu sĩ. Tu sĩ này là một nam tử trung niên. Dáng vẻ tiên phong đạo cốt xuất trần. Chớp mắt một cái. Khí thế trên người ông ta như muốn hóa vào thiên địa. Núi non đều khẽ chấn động. Tu sĩ trung niên chỉ xuống một cái. Quả cân trong tay người bù nhìn vỡ tan. Không cân được nữa. Thiên nhân chi lực. Lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông kêu lên. Bạch Tiểu Thuần chỉ nhìn tu sĩ trung niên một cái. Hai mắt đau nhói. Trong đầu như nổ vang. Hắn cảm thấy người kia như đã thay cho cả trời xanh. Người kia chính là Thiên Uy. Người bù nhìn mắt càng rực đỏ. Cả người lắc lư. Trong tấm da bên tay trái vào người. Hóa thành một đồng tử. Đi thẳng về phía tu sĩ trung niên. Lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông bấm pháp quyết. Linh Dương Hắc Ô. Bầu trời như bị hai bàn tay to vạch ra. Lộ ra bầu trời quang đãng sau tầng mây. Trong bầu trời đó. Có một mặt trời màu trắng. Bên trong mặt trời trắng. Có một con quạ đen. Con quạ mở mắt. Rít lên một tiếng. Con quạ đen khẽ hít một cái. Hút mặt trời màu trắng vào trong miệng. Bảo bối đan khê. Xích hồn lão tổ gào lên điên cuồng. Một lão tổ đan khê tông bị hạ cấm chế ở trong hùng thành nghiến răng. Chỉ tay lên trời. Ngay chỗ ban nãy xuất hiện mặt trời trắng. Bây giờ xuất hiện một mặt trời nữa giống như đúc. Chỉ khác ở chỗ. Mặt trời đen vừa xuất hiện. Cả trời đất đều tối sầm. Tưởng gì ở chỗ. Bên trong mặt trời đen ấy. Cũng có một con quạ giống hệt con quạ đen của Linh Khê Tông. Nhưng con quạ này. Tất cả các tu sĩ đều trợn to mắt. Thực không thể nào tưởng tượng được. Linh Khê Tông và Đan Khê Tông lại có bảo bối quá giống nhau. Nếu bảo hai bên không có liên quan gì với nhau. Thực chẳng ai tin được. Bạch Tiểu Thuần cũng sửng sốt. Nhìn qua nhìn lại.

hắn đều tràn ngập cảm giác tự hào. Chưa bao giờ bị ai ngắt ngang lời mình. Thế nên ngẩn ngơ nhìn xuống. Sau đó trợn trừng mắt. Há hốc miệng nhìn cách đầu mơn mẩn của Tiểu Ô Uy. Ngươi quả nhiên vẫn còn trong túi chứ vật. Bạch Tiểu Thuần hét lớn. Thò tay tới đỉnh mắt. Tiểu Ô Uy rụt ngay đầu lại. Nháy mắt biến mất. Bạch Tiểu Thuần tức giận. Con Tiểu Ô Uy này đã hại hắn quá thảm. Nghĩ tới khoảng thời gian thê thảm bị con cá sấu vàng truy kích. Lòng hắn lại run lên. Hắn giận dữ lục lọi tìm kiếm. Nhưng tìm kiểu nào cũng không thấy Tiểu Ô Uy. Thay túi chứ vật khác. Túi cũ vứt mạnh ra ngoài hùng thành. Ngươi có bản lĩnh thì cứ thò ra tiếp đi. Bạch Tiểu Thuần nổi giận nói. Vừa mới nói xong, trong túi chứ vật mới đổi lại thò ra đầu của Tiểu Ô Uy. Nó khinh miệt nhìn hắn. Nể mặt nhà ngươi cấp nhà mới cho Uy ra. Uy ra chịu khó làm theo ý ngươi. Đi ra cho ngươi cũng bái đây này. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc. Thật lâu mới thở dài một cái. Hắn biết mình thật sự đã phải thua Tiểu Ô Uy. Phiền muộn ngẩng đầu lên nhìn quanh. Thấy tu sĩ hai tông linh huyết đã vọt lên hùng thành. Tiếp thu Huyền Khê tông đầu hàng. Con khỉ với con thỏ. Bạch Tiểu Thuần tìm cả buổi cũng không thấy chúng đâu nữa. Sau khi hùng thành vỡ, nó bay vào trong thành. Sau đó mất bóng. Con khỉ với con thỏ đó là mình sáng tạo ra. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn. Tự nhiên lại nhớ tới những con thú nhỏ cũng được mình sáng tạo ra kia các lão tổ Huyền Phê Tông. Kể cả Xích Hồn lão tổ. Đều không bị phong ấn. Mà chỉ bị giam lỏng. Còn những người khác. Hai tông linh huyết có rất nhiều cách để khiến họ hợp nhất. Không cần Bạch Tiểu Thuần quan tâm. Hắn chỉ nhìn mấy lần. Rồi thu hồi ánh mắt. Nhìn tu sĩ hai tông linh huyết trong hùng thành. Thấy ai cũng vui vẻ. Tiếng reo hò hoan hô vang lên khắp nơi trong thành. Trận chiến này chấm dứt. Có nghĩ cả thông thiên đông mạch hạ du tu chân giới. Đã thực sự thống nhất. Sau này chỉ cần thêm chút thời gian chỉnh hợp. Tập hợp sức mạnh tổng hợp của hạ du tu chân giới. Giết lên trung du. Khiêu chiến không hà viện. Một trận chiến này, Bạch Tiểu Thuần đã sớm trở thành ngôi sao, là niềm ngưỡng mộ, là thần tượng của tu sĩ hai tông linh huyết. Ai nấy đều nhìn hắn đầy cuồng nhiệt và tôn kính, nhất là các nữ đệ tử. Ánh mắt nhìn hắn lấp lánh khác thường, làm Bạch Tiểu Thuần rất sung sướng, nhanh chóng quên đi sự đau khổ vì Tiểu Ô Uy, bày ra dáng vẻ tiền bối cao nhân. Đi tới đi lui trong hùng thành. Nếu thấy tu sĩ nào hắn biết. Là hắn liền gật đầu mỉm cười. Thẳng đường đi tới. Những lời chào thiếu tổ. Vang lên không dứt. Nhưng chỉ sau một lúc. Bạch Tiểu Thuần đã thấy mất hứng. Vì hắn phát hiện trừ mình ra. Còn có một người cũng được rất nhiều người chăm chú nhìn theo. Nhất là người của Đan Phê Tông. Đi đâu cũng nói tới tên người này. Là thiên kiêu mới quật khởi từ trong chiến tranh của Đan Phê Tông. So với tu vi và khả năng chiến đấu. Thì dung nhan tuyệt thế của cô là thứ làm cho người ta chú ý nhiều nhất. Dù luôn đeo mạng che mặt. Nhưng cái mạng kia không dày. Không che giấu được hết vẻ đẹp của cô. Khiến cô đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm. Bạch Tiểu Thuần nhìn Trần Mạn Giao đang được các đệ tử vây quanh ở xa xa. Còn đang khó chịu. Trần Mạn Giao bỗng ngẩng đầu lên. Lạnh lùng đối mắt với hắn. Bị cô lạnh lùng nhìn. Bạch Tiểu Thuần càng thêm khó chịu. Tu vi không mạnh bằng ta. Địa vị không cao hơn ta. Công pháp không tốt bằng ta. Bối cảnh không to bằng ta. Có gì đặc biệt hơn người. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm, chắc tại vì đối phương xinh đẹp hơn mình, nên giữ săn trợn mắt chừng sang. Trần Mạn Giao cúi mắt xuống, dần dần đi xa. Bạch Tiểu Thuần hừ một cái, tìm được mấy người Hứa Bảo Tài. Bọn hắn có người bị thương, có người mệt đến kiệt sức. May mà chẳng ai mất mạng, khiến Bạch Tiểu Thuần thở phào. Đi tìm những đệ tử khác ở trong cùng trận pháp cử nhân của họ để cảm ơn. Bạch Tiểu Thuần là người khéo léo, biết những người bạn này của mình rất có khả năng là được người ta cố ý bảo vệ, nên mới còn sống sót được trên chiến trường. Bạch Tiểu Thuần tới cảm ơn. Những đệ tử trong trận pháp đều vui vẻ, càng thêm tôn kính hắn. Bạch Tiểu Thuần tìm tới chỗ mấy thái thượng trưởng lão, chuyện trò mấy câu, rồi hỏi về Huyết Mai. Huyết Mai bị thương không nhẹ, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng cũng cần bế quan. Hôm nay Hùng Tê hừ a nơ hừ dơ quy quy a quy quy bị công phá, nó là đệ tử quan trọng, nên nhất định là ở khu phía tây của Hùng Thành. Khu đó bị sụt ít nhất, ngươi tới đó tìm thử xem, có lẽ sẽ tìm được. Một thái thượng trưởng lão Huyết Phê Tông cười hắc hắc, trêu ghẹo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ho một cái, xấu hổ nói linh tinh cho qua, rồi vội vàng chạy tới Tây Thành. Nhìn cảnh tàn phá xung quanh, nhìn những đệ tử hai tông linh huyết, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cảm thấy quyết định lúc ấy của mình ở Lạc Trần Sơn Mạch là vô cùng chính xác. Lúc đi ngang qua bảo khấu của Huyền Phê Tông, thấy các tu sĩ đang bận rộn kiểm kê, Bạch Tiểu Thuần nhìn mấy lần. Năm đó ở Huyết Phê Tông có khối đan bích, nghe nói là nhiều năm trước cướp được từ Đan Phê Tông. Hình như trong Đan Phê Tông còn một nửa đan bích nữa. Đan Phê Tông đã bị Huyền Phê Tông tiêu diệt. Nói không chừng khối đan bích kia đang ở trong bảo khấu của Huyền Phê Tông. Bạch Tiểu Thuần động tâm. Nếu đổi là người khác, nhất định sẽ không nhận được gì. Nhưng Bạch Tiểu Thuần là ai? Những đệ tử chịu trách nhiệm kiểm kê chỉ hơi ngần ngừ một tí, liền lập tức gật đầu, dẫn Bạch Tiểu Thuần đi vào trong bảo khố, lấy nửa khối đan bích đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần kích động cầm khối đan bích. Nếu lại nhờ đan bích mà nhập định, không chừng tạo nghệ luyện dược sẽ được tăng mạnh. Đến lúc đó lại có thể đi thử luyện chế nghịch hà đan. Bạch Tiểu Thuần gãi đầu, chạy tới Tây Thành. Lúc này trăng đã mọc cao. Khu Tây Thành vì là khu tu sĩ Huyết Phê Tông chữa thương, nên rất an tĩnh. Ở đây chỉ nhìn thấy tu sĩ bảo vệ, ai thấy Bạch Tiểu Thuần cũng đều cúi đầu chào, hỏi thăm một phen. Bạch Tiểu Thuần đã biết Huyết Mai ở đâu, hắn hấp tấp bước nhanh tới đó. Chỗ này không lớn, nhưng xung quanh có trận pháp bảo vệ, là trận pháp của Huyết Phê Tông, đang thu nạp rất nhiều huyết khí, giúp tu sĩ ở đây tốc độ chữa thương nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần khựng lại. Cô ấy cũng là Tiểu Đỗ Đỗ, năm đó tránh tà bất lưỡng lập, nhưng hôm nay Linh Phê Huyết Phê là một nhà rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ vậy. Bạch Tiểu Thuần còn chưa kịp lên tiếng, cánh cửa đã mở ra. Huyết Mai đeo mặt nạ xuất hiện, nhìn hắn một lúc lâu. Bái kiến Huyết Tử.